Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, tuyệt vọng. Đạm lục sắc yên vụ bị thổi mất trật tự, khuếch tán diện tích thì ra càng lớn, thế cho nên hai chiếc tàu chở khách cùng một con thuyền ngư thuyền đều bị che phủ ở trong đó. Mặc dù Vương Duệ nhắc nhở cực kỳ đúng lúc, nhưng như trước có chút chưa có hoàn toàn ngừng thở võ giả. Hít vào một ít đạm lục sắc độc vụ, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Ngắn ngủi 1-2 phút, Vương Duệ hơn 20 danh thực lực rất mạnh thủ hạ. Hơn phần nửa đều bị man tượng người của tổ chức đánh chết hoặc là trọng thương. Liền vị kia thực lực cường hãn vô cùng đại hán khôi ngô, đều ở đây chịu đến trọng thương phía sau mất đi sức chiến đấu. Vì vì mật cắn chặt hàm răng, cặp kia lam bảo thạch một dạng ánh mắt tràn ngập cừu hận, gắt gao tập trung trước mặt hai vị thân xuyên hắc bào nam tử. Trải qua ngắn ngủi khôi phục, năng lực của nàng đã khôi phục 2/3. Nhưng ở hai gã hắc bào nam tử điên cuồng trong công kích, như trước có chút lung lay sắp đổ, càng là cực kỳ nguy hiểm. Thánh quang, nhuốm máu, vì vì mật bỗng nhiên chợt lui, ở nàng phía sau lưng dán sát vào khoang thuyền thời khắc. Đáy mắt toát ra quyết tuyệt thần sắc, theo trong tay nàng một bà chủy thủ sắc bén xé rách ngón tay. Mông lung hào quang màu nhũ bạch từ trên người nàng khuếch tán, mà từng luồng huyết sắc phảng phất như nước thủy triều, ở hào quang màu nhũ bạch thượng tán mở, nhiễm huyết sắc thánh quang, phảng phất biên chế thành một cái lưới lớn, ở nàng đem hết toàn lực huy động cánh tay thời khắc. Trong nháy mắt đem hai gã sắc mặt đại biến, ý đồ quay ngược lại hắc bào nam tử bao phủ, sau một khắc, hỏa diễm ở huyết sắc thánh quang mặt trên bốc lên, ngập trời sóng nhiệt càng là ở mấy hơi thở liền đem hai gã hắc bào nam tử cháy hết. Giữa không trung, cơ si mị đồng tử co rút lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, chậm rãi nói rằng, tôn chủ, cái kia gọi vi vi mật tiểu cô nương, sử dụng là trắng dực tộc thánh quang huyết thuật. Loại này thánh quang huyết thuật thi triển cực kỳ ác độc, đối với địch nhân ác độc, đối với tự thân cũng rất ác độc. Nó là thiêu đốt tự thân tinh khí, phóng thích tự thân tinh huyết, cuối cùng hình thành một loại cấm thuật. Trọng yếu nhất, sử dụng loại này thánh quang huyết thuật, biết thiêu đốt sinh mệnh lực. Đường Tu cau mày nói rằng, ý của ngươi là, đã có thể đoán được vi vi mật thân phận. Nàng chính là tiên giới trắng dực tộc tộc nhân hàng lâm địa cầu tồn tại. Chẳng qua là thay đổi hình thức, dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, là bảo lưu ý thức cùng hạch tâm huyết mạch dưới hình thức một lần nữa đầu thai. Cơ si mị gật đầu nói rằng, hẳn không sai, tiên giới trắng dực tộc tộc nhân muốn lấy loại hình thức này hàng lâm, phải sở hữu rất mạnh thực lực. Tối thiểu cũng muốn đạt được kim tiên cảnh giới. Theo ta sở chi bạch dực tộc liền đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng không có. Nhưng đối với kim tiên cảnh giới tiên nhân, ngược lại vẫn là có một bộ phận rất nhỏ. Đường Tu cười nói, xem ra vi vi mật đời trước chắc là đạt được kim tiên cảnh giới tiên nhân a. Lại nói tiếp, của nàng tư chất vẫn tính là không sai. Bây giờ nàng còn có nhân loại huyết mạch, nếu như hảo hảo tài bồi, tương lai làm nàng trở lại kim tiên cảnh giới cũng không có vấn đề. Bất quá, nếu như ta đoán không sai, nàng nếu có thể một lần nữa phi thăng tiên giới, sẽ mở ra trí nhớ kiếp trước. Nói không chừng, căn cứ nàng trước kia kinh nghiệm tu luyện, đạt được đại la kim tiên cảnh giới cũng không phải là không thể. Cơ si mị cổ quái nói, tôn chủ là muốn đem nàng thu làm thủ hạ. Đường Tu gật đầu nói rằng, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Cơ si mị nói rằng, đã như vậy, tôn chủ liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Các loại, chờ, chúng ta trở lại tiên giới, liền muốn phù hộ cái này trắng dược tộc. Đường Tu Sái Nhiên cười nói, chính là che chở một cái trắng dược tộc, với ta mà nói có chuyện sao? Cơ Si Mị mỉm cười nói rằng, lấy tôn chủ năng lực của ngài, phù hộ trắng dược tộc tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hiện tại làm cho thuộc hạ xuất thủ cứu giúp sao? Đường Tu nhìn chằm chằm phía dưới chiến đoàn, lắc đầu nói rằng, làm người chết chìm thời điểm, chỉ có ở nhất tuyệt vọng thời khắc xuất thủ cứu giúp, mới có thể làm đối phương sản sinh lớn nhất cảm kích. Cũng tỉ như phía dưới Vương Duệ tiểu tử kia, ở vi vi mật chạy nạn lúc xuất thủ tương trợ, tối đa chỉ có thể đạt được vi vi mật một chút cảm kích. Lại không đạt được lệnh, khiến vi vi mật ở trong tuyệt vọng chứng kiến duy nhất một chút hy vọng tình trạng. Cơ Si Mị tự đáy lòng cảm thán nói, tôn chủ nói có lý. Ngoài khơi tàu chở khách bên trên, vi vi mật sử dụng thánh quang huyết thuật sau đó, trong cơ thể mới vừa khôi phục năng lượng lại tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí hắn thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao sinh mệnh năng lực, đã làm nàng triệt để mất đi sức chiến đấu. Chết chắc rồi. Vi vi mật thân thể thon dài lay động vài cái, nếu như không phải tự tay đỡ lấy buồng nhỏ trên tàu tường, chỉ sợ cũng muốn té lăn trên đất. Nàng hối hận, hối hận trước đây lên Vương Duệ tàu chở khách, nếu như phía trước không có đi lên, mà là tiếp tục nước chảy bèo trôi ở biển rộng mênh mông bên trên phiêu lưu, có thể cũng sẽ không bị man tượng người của tổ chức tìm được. Dù cho chật vật một ít, như trước có thể sống thời gian dài một ít, trọng yếu nhất, càng sẽ không liên lụy Vương Duệ cùng hắn thủ hạ. Chết, chấm ngoặc kép, một tiếng trầm thấp mà thanh âm già nua, ở tàu chở khách ở trên trong tai mỗi người nổ vang. Theo một cỗ bàng đại khí hơi thở trong nháy mắt tới, một thanh trường kiếm hoa phá trường không, từ hai gã hắc bào nam tử nơi cổ đảo qua, ở tiên huyết như trụ vang tung tóe thời khắc, cái kia hai gã hắc bào nam tử trực tiếp bị giết. Trường kiếm tịch quyển, ảnh người lóe lên, ở liên tiếp tàn ảnh bên trong, đăng nhập đến tàu chở khách ở trên những cái này hắc bào nam tử. Liên tiếp không ngừng bị chém giết. Đang ở ngăn cản địch nhân công kích Vương Duệ, cảm giác bỗng nhiên nhẹ một chút, nhìn vài tên đối thủ trực tiếp bị giết, tâm lý lại không có chút nào sắc mặt vui mừng. Hắn biết rõ, coi như là ngày hôm nay đem man tượng người của tổ chức toàn bộ đánh chết, với hắn mà nói tổn thất đều quá thảm nặng. Hắn lần này mang đến thủ hạ, nếu như đặt ở bình thường đều là nhất đẳng cao thủ, thậm chí có mấy cái bị giết đều nhanh muốn đạt tới võ đạo cảnh giới tông sư. Thú vị. Phiêu hốt bất định thanh âm từ ngư thuyền trên mũi thuyền vị kia dẫn phát lão giả trong miệng truyền ra. Theo mông lung thân ảnh bỗng nhiên tới, lão giả tóc bạch kim đã xuất hiện ở vị kia giết chóc hắc bào cao thủ trước mặt lão giả. Theo nhọn lân đâm đâm rách y phục của hắn, sau lưng đeo lân đâm xông ra dài mười mấy cm, mà đầu của hắn thì chui ra hai cây đen nhánh sừng nhọn, mênh mông khí tức càng là hướng phía trước mặt lão giả áp bách tới. Nơi nào nhô ra quái vật, thanh thành sơn vị lão giả kia, đáy mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm cuốn lên, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ ở vị kia dẫn phát lão giả. Lão giả tóc bạch kim lên tiếng cuồng tiếu, theo hai cánh tay của hắn nâng lên, tùy ý trường kiếm chém tại hắn đầy miếng vảy trên cánh tay của. Vào thời khắc này, lão giả tóc bạch kim tiếng cười bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Hắn trên cánh tay miếng vảy bị xé mở, lưỡng đạo vết thương sâu tới xương phun tung tóe ra tiên huyết. Cút, chấm ngoặc kép. Lão giả tóc bạch kim đáy mắt mang theo vẻ này hung ác độc địa thần vận. Ở bị thương cánh tay thời khắc, tiến đụng vào thanh thành sơn vị lão giả kia trong lòng. To lớn xông tới lực, lệnh, khiến thanh thành sơn vị lão giả kia không tránh kịp, thân thể bị ngạnh sinh sinh đích đánh bay đi ra ngoài. Theo phun ra một ngụm máu tươi, Thanh Thành Sơn lão giả sắc mặt đại biến, ổn định thân hình về sau. Trường kiếm không ngừng huy động, đem lão giả tóc bạch kim bước lui, sau đó lắc mình xuất hiện ở Vương Duệ trước mặt. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi nơi nào trêu chọc những quái vật này? Vương Duệ đem mới vừa hai gã lão nhân chiến đấu thu hết vào mắt. Lúc này chứng kiến trong tộc trưởng bối thụ thương, cái kia trái tim hung hăng run rẩy vài cái. Phải biết, vị này trong tộc trưởng bối thực lực đã đột phá võ đạo cảnh giới tông sư, đạt được càng cao một cái tầng thứ. Bọn họ là tiêm vào dã thú gen biến dị nhân, sở hữu dã thú năng lực. Thanh Thành Sơn lão giả hung hăng phun ra một hơi thở, cái tay kia đã khoát lên Vương Duệ trên người, mang theo hắn trong nháy mắt bắn vọt đến thuyền cửa khoang thời khắc, dùng sức đem hắn hướng bên trong ném một cái. Lúc này mới ngạo nghễ đứng ở cửa khoang thuyền cửa, lớn tiếng quát lên, đối diện cái kia lão gia hỏa, chúng ta nói một chút. Lão giả tóc bạch kim trong ánh mắt lóe ra lệ khí, lành lạnh cười nói, theo ta đàm phán, các ngươi có tư cách gì đàm phán? Thanh Thành Sơn lão giả hừ lạnh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, coi như tu vi của ta bây giờ cùng ngươi so sánh với, đều so với ngươi hơi kém một chút, nhưng ngươi cũng có thể rất rõ ràng, nếu như ta buông tay đánh một trận, ôm mồng quy vu tận đấu pháp, sợ rằng ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Lần này ân oán ta không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy chúng ta song phương hiện tại lập tức ngừng tay. Nếu như trong lúc này có hiểu lầm gì đó, nói ra chính là, lão giả tóc bạch kim trầm mặc, hắn cũng ý thức được đối phương thực lực kinh khủng. Hơn nữa quan trọng nhất là, thân thể hắn biến dị thời gian duy trì sẽ không quá trường, tối đa chỉ có thể duy trì vài chục phút, nếu như vài chục phút đều không biện pháp đem địch nhân giết chết, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta muốn nàng chết. Lão giả tóc bạch kim bỗng nhiên quay đầu, cánh tay chỉ hướng Vi Vi Mật. Thanh Thành Sơn lão giả liếc nhìn Vi Vi Mật, chân mày nhất thời nhăn lại, quay đầu quát lên, nói cho ta biết, cái này ngoại quốc nữ nhân là gì của ngươi? Bằng hữu, cửa khoang thuyền bên trong, Vương Duệ trái tim kia không ngừng trầm xuống. Hắn vạn lần không ngờ, coi như là vị này trong tộc trưởng bối xuất thủ, đều không biện pháp đem man tượng người của tổ chức chém tận giết tuyệt. Thậm chí, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, vị này trong tộc trưởng bối căn bản cũng sẽ không cùng đối phương đàm phán. Y hắn biết đến, sợ rằng chính mình có lẽ nhất Vi Vi Mật. Thanh Thành Sơn lão giả lạnh rên một tiếng, lập tức quét mắt nhãn Vi Vi Mật, lúc này mới nói rằng, nếu không phải người chúng ta, các ngươi có thể giết chết nàng. Bất quá, ta có một điều kiện. Đó chính là các ngươi không thể ở chúng ta tàu chở khách trên giết nàng. Lão giả tóc bạch kim gật đầu nói rằng, không thành vấn đề. Nói, hắn hướng về phía sau hai gã hắc bào nam tử ra dấu một cái. Nhất thời cái kia hai gã hắc bào nam tử bắn vọt đến Vi Vi Mật trước mặt, theo nhọn móng tay đâm vào Vi Vi Mật bả vai trong thịt, sau đó rất nhanh mang tới ngư thuyền bên trên. Lão giả tóc bạch kim hướng về phía Thanh Thành Sơn lão giả gật đầu, lành lạnh cười nói, các hạ thực lực rất mạnh, hy vọng chúng ta về sau còn có giao thủ cơ hội. Hoa Hạ Quốc đối với chúng ta mà nói, thuộc vu cấm khu, ta phi thường hy vọng các hạ tương lai có thể đến châu Âu tới ngắm cảnh. Thanh Thành Sơn lão giả cười lạnh nói, nếu có cơ hội, ta sẽ làm đến châu Âu đi một lần. Lão giả tóc bạch kim cười quái dị hai tiếng, lập tức thân hình dường như đạn pháo bắn vọt đến ngư thuyền bên trên. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt bị bắt ở Vi Vi Mật, trầm giọng quát lên, trở về. Lúc này, Vi Vi Mật đã là lòng như cho nguội, nàng bị buông tha, lại không có chút nào oán niệm, bởi vì nàng cũng ý thức được, bất kể là Vương Duệ vẫn là vị kia Thanh Thành Sơn lão già, bảo hiểm tất cả không được nàng. Có thể, đây là kết cục tốt nhất a. Chỉ bất quá, có điểm tiếc nuối, không có lần nữa gặp lại hắn, không có thể chính mồm nói cho hắn biết, mình đã giết vài cái cừu nhân. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.